Vạn đạo Long Hoàng, chương 4792, đáng sợ chiến lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Trong lòng mọi người chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì mọi người đã cảm giác được. Thủy tinh đi ra sinh linh. Tu Vi cũng đang thần chủ cửu trọng. Cùng vị kia thiên nhân tộc đồng cấp. Nhưng là song phương giao thủ. Lại là thiên nhân tộc bại hoàn toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, sinh linh này chiến lực kinh người, đồng cấp một trận chiến, thế mà áp chế hoàn toàn thiên nhân tộc. Cái này khiến Lục Minh không khỏi nghĩ đến Âm Khanh Ma Sơn bên trong sinh linh. Đồng cấp một trận chiến, cũng áp chế hoàn toàn thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng dạng, bọn họ đều đến từ đáng sợ nhất cấm địa. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thủy tinh phong ấn sinh linh quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo, hàng ngàn cây chùm sáng một dạng tóc loạn vũ, như trên ngàn thanh sắc bén vô cùng lợi kiếm, tiếp tục thẳng hướng vị kia thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc, muốn đem đối phương triệt để đánh giết. Mặt khác thiên nhân tộc, đương nhiên sẽ không nếu như mong muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên cạnh, một vị thần chủ đỉnh phong thiên nhân tộc đứng ra, cầm trong tay thiên chi kiếm, chém ra rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, đem đối phương như lợi kiếm một dạng tóc cản lại, hơn nữa đem đối phương đánh lui. Nhưng là, thủy tinh sinh linh sát cơ càng tăng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục thẳng hướng thiên nhân tộc vị kia thần chủ đỉnh phong cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Thủy tinh phong ấn vị kia sinh linh mặc dù hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng là thiên nhân tộc thần chủ đỉnh phong tồn tại muốn đem đối phương đánh giết. Trong lúc nhất thời lại khó có thể làm được. Răng rắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mặt khác mười mấy khối thủy tinh cũng đã vỡ nát ra. Bên trong sinh linh, toàn bộ mở hai mắt ra. Trên đầu chùm sáng tóc loạn vũ. Đón lấy, mười cái này sinh linh. Nhao nhao đánh tới thiên nhân tộc, á tiên tộc, cùng diệt thiên quân người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tóc như kiếm, đâm xuyên qua hư không, phát ra chói tai tiếng rít, đâm về phía tam phương cao thủ, đáng sợ uy thế, để người trên mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở trong đó, tuyệt đối có cao thủ đáng sợ. Tam phương bên trong cường giả đỉnh cao. Xuất thủ trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, như thiên nhân tộc bên trong tiệt diệt thiên quân. Bách chiến thiên quân, á tiên tộc đại hán cầm đầu các loại. Diệt thiên quân bên trong Lục Minh. Cốt ma, Lục Minh cầm trong tay chiến thần thương. Quét ngang mà ra, một đạo mũi thương. Trong nháy mắt đem 5 cái thủy tinh phong ấn sinh linh bao trùm đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mũi thương, cùng mấy ngàn cây chùm sáng một dạng tóc va chạm. Lục Minh chiến lực cường đại cỡ nào? Cho dù những cái này thủy tinh phong ấn sinh linh đều rất mạnh. Nhưng cùng Lục Minh chiến lực, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái kia chùm sáng một dạng tóc, bị mũi thương quét trúng, kịch liệt rung động, có chút trực tiếp nổ bể ra. Mấy tiếng kêu thảm, trong đó có hai cái thực lực tương đối kém sinh linh. Thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba người khác, cũng hò ra máu mà thôi. Chùm sáng một dạng tóc quang mang ảm đạm, tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại thực lực quá mạnh. Vừa ra tay liền nghiền ép đối phương, mặt khác hai bên, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc cũng kém không nhiều. Tối cường cao thủ cấp bậc thiên quân vừa ra tay, trực tiếp đánh tan đối phương, một chút tu vi yếu, trực tiếp bị đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, choang kiwa tui, nét, lui, còn dư lại thủy tinh phong ấn sinh linh rất quyết đoán. Thân hình như điện, hướng về hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bọn hắn ánh mắt, đều phi thường băng lãnh, tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Truy, nguyên cấp thần dược, hơn phân nửa ở hẻm núi chỗ sâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách chiến thiên quân quát chói tai một tiếng, đi đầu đuổi theo, thiên nhân tộc người cấp tốc cùng lên, á tiên tộc người, cũng nhanh chóng cùng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Diệt Thiên Quân bên trong, có người hỏi thăm Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường Diệt Thiên Quân, tự nhiên đều là lấy Lục Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Minh hơi hơi nhíu mày. Hắn có loại dự cảm xấu, chủ yếu là nghĩ đến Âm Khanh Ma Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng là đáng sợ nhất cấm địa, thế mà đều có kỳ lạ sinh linh, cái này không thể coi thường. Mặt khác, nơi này thủy tinh rất nhiều, mỗi một khối thủy tinh đều phong ấn một cái sinh linh, đã có chút sinh linh sống sót. Như vậy mặt khác sinh linh đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, dĩ nhiên đến nơi đây, cứ thế từ bỏ, thực sự có chút không cam. Chúng ta cũng vào xem, tình huống vừa có không đúng, lập tức rút lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phân phó. Sau đó, Lục Minh một ngựa đi đầu, hướng về hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, càng là xâm nhập hẻm núi, Lục Minh đám người sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hẻm núi hai bên thạch tí bên trên, đều nạm loại kia thủy tinh. Một đường đi xuống, bọn họ đã thấy mấy vạn cỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, bởi vì bọn hắn tâm lý đồng dạng ngưng trọng, tâm lý đồng dạng có chút bỡ ngỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, bỗng nhiên, đám người ngừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, hẻm núi phía trước, thủy tinh phong ấn sinh linh lại xuất hiện. Vẫn là trước đó chạy trốn những cái kia. Lúc này lại mảy may không sợ, ngăn ở trước mọi người phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dám giết tộc ta người, chết. Trong đó một cái thủy tinh phong ấn sinh linh lạnh lùng mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, ở phía sau bọn họ lại xuất hiện hơn 10 vị thủy tinh phong ấn sinh linh. Những cái này sinh linh tóc dài bay múa, thân thể giống như là trong suốt đồng dạng, tản mát ra quang mang chói mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá bá bá, bọn hắn thân thể, nổ bắn mà ra, hướng về đám người đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chùm sáng tóc dài xuyên thủng hư không, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc, thậm chí bao gồm Diệt Thiên Quân. Trong đó có mấy người tốc độ công kích, quá nhanh, sắp tới kinh người cấp độ, nhanh đến để người cơ hồ phản ứng không kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, a a a, liên tục phát ra tiếng gào thảm thiết. Thiên Nhân tộc, Á Tiên tộc, cùng Diệt Thiên Quân, đều có người bị đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt tối thiểu chết mười mấy người. Diệt Thiên Quân tình huống đỡ một ít, bị giết ít nhất, bởi vì bọn hắn rơi vào phía sau cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng chết. Bách Chiến Thiên Quân gầm thét, ra tay toàn lực thẳng hướng những sinh linh kia, lại bị một tôn thủy tinh phong ấn sinh linh cản lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong chớp mắt, hai người giao phong gần 100 chiêu, lại không có phân ra thắng bại. Tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong lòng mọi người run lên, những cái này sinh linh bên trong, thế mà xuất hiện tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại. Cái này cũng có chút kinh khủng. Trước đó rất nhiều người còn không sợ, bởi vì bọn hắn bên người có tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại. Bản nguyên không ra niên đại, cơ hồ là vô địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho dù đối phương lai lịch bí ẩn, bọn họ cũng không sợ. Nhưng là bây giờ, nhưng có chút sợ. Bởi vì đối phương cũng có đẳng cấp này cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, đối phương cấp bậc này cường giả không chỉ một, mà là có ba cái. Á Tiên tộc bên kia cũng có một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bên này cũng bị một cái cấp bậc này cường giả công kích. Bất quá Lục Minh chưa xuất thủ, Cốt Ma đã giết ra ngoài, cùng đối phương giao phong cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau xuất hiện mười mấy cái thủy tinh phong ấn sinh linh, toàn bộ đều là đỉnh cấp cao thủ, trừ bỏ ba cái có được tối cường thiên quân chiến lực tồn tại. Mặt khác hơn 10 cái, đều là thần chủ đỉnh phong tu vi, nhưng là sinh linh này, chiến lực quá mạnh, cùng là thần chủ đỉnh phong. Bọn họ chiến lực hoàn toàn nghiền ép Thiên Nhân tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại muốn đánh giết bọn họ, đều không có dễ dàng như vậy. Cho nên hơn 10 cái thần chủ đỉnh phong tồn tại, uy hiếp vẫn rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh một thương quét trúng một vị thần chủ đỉnh phong sinh linh thần bí. Đối phương thân thể đụng một tiếng nổ bể ra đến, nhưng lại không chết, mà là biến thành hào quang, lui lại một khoảng cách về sau, lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là cường đại linh hồn. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.